Mục Thần Ký, chương 990, đe dọa Vô Ưu Hương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé con đầu to quay đầu lại nói. Mẹ, người cũng cùng đi, nơi này không phải Vô Ưu Hương. Những thứ ăn ngon kia giết tới nơi này, ta cũng ngăn không được. Có lẽ sẽ còn bị bọn hắn ăn hết. Mẹ, người gọi cha tới, chúng ta có thuyền, từ phía sau đi. Ta mang các ngươi về Udo. Thổ bá nói nếu như ta trở về, hắn sẽ dốc hết khả năng bảo đảm ta. Chúng ta một nhà còn có thể sống. Chân Vương Phi cả giận. Tộc nhân đều ở chỗ này. Chúng ta há có thể vứt bỏ bọn hắn không để ý mà một mình chạy trốn. Tần Phượng Thanh vò đầu nói. Nếu không, người cũng gọi bọn hắn gọi tới. Nhiều không thể được. Quá nhiều người. Ta không bảo vệ được chu toàn cho các ngươi, mà thổ bá hơn phân nửa cũng không nguyện ý thu lưu nhiều người như vậy. Chân Vương Phi giận dữ, nhảy đến đầu vai của hắn, nắm chặt lỗ tai kéo mạnh, cả giận, ra ngoài càng không có sinh lộ, giữ vững Vô Ưu Hương. Huyết chiến đến cùng mới có thể còn sống. Ngươi đã quên đệ đệ của ngươi rồi. Đệ đệ ngươi chính là bị những tạo vật chủ này bắt được. Người không nghĩ cứu hắn lại muốn mình đào mệnh. Vi nương cảm thấy xấu hổ cho ngươi. Đừng nắm chặt, đừng nắm chặt. Tần Phượng Thanh đi theo nàng đi trở về trước trận, kêu lên, ta đã là người lớn, đừng lúc nào cũng nắm chặt lỗ tai ta. Người Vô Ưu Hương đều rất kính trọng ta, nắm chặt lỗ tai ta thật là không có mặt mũi. Hỏng đệ đệ không chết được. Ta chưa từng thấy hắn chết. Hắn hơn phân nửa trốn ở ăn rồi, có khi còn đang cười trộm chúng ta đấy. Chân Vương Phi kéo tay hắn đi đến trước trận. Chỉ nghe Khai Hoàng cười nói với bọn người Tần Hán Chân. Những thiên cung này, giống như là thật, thật là dọa người. Bên cạnh Khai Hoàng, từng đại cao thủ khí diễm bừng bừng phóng lên tận trời. Hóa thành các loại dị tượng, đều đang đánh giá đại quân tạo vật chủ phía ngoài. Hoàn toàn chính xác giống như là thật. Đáng tiếc tái diễn nhiều lắm. Yên Vân Hề cười hì hì nói, thiên cung sau lưng những tạo vật chủ này, tổng cộng có 14 loại, có chút thiên cung còn là không trọn vẹn. Hiển nhiên, có người phô bày 14 loại thiên cung cho những tạo vật chủ này nhìn, để cho bọn hắn quan tưởng ra, xem như mình tới dọa chúng ta. Tần Hán Chân cười nói, thần khải và thần binh trên người bọn họ, cũng là quan tưởng ra, cũng không phải là thật. Hoa văn trên áo giáp của mỗi một chi đại quân tạo vật chủ, hình thái thần binh cũng khác nhau. Tạo vật chủ ngàn người một quân, trăm vạn người lại phân thành ngàn chi quân. Cấu tạo áo giáp và thần binh của mỗi chi quân đều không giống nhau. Đơn thuần là thiết kế ra những áo giáp cùng thần binh này, đều cần không gì sánh được vội vàng tri thức. Điều này cũng làm cho ta nhớ tới một người. Yên Vân Hề bọn người nhao nhao gật đầu, cười nói, chúng ta cũng nhớ tới một người, Văn Thiên Các Văn Thiên Sư. Nội tình kiến thức của hắn thâm hậu, tầm mắt cực cao, mà trên đời này người thông minh là hắn. Làm việc xưa nay cưỡng cầu hoàn mỹ, nếu hắn tới làm cục này, hắn nhất định sẽ thiết kế đến thập toàn thập mỹ. Khai Hoàng nói, hắn chính là người như vậy, nhưng cái này cũng hạn chế thành tựu của hắn. Sở học của hắn quá hỗn tạp, đến mức không thể quán thông dung hội tất cả tri thức, tu vi khó có tinh tiến. Yên Vân Hề cười nói, bệ hạ có chỗ không biết, hắn thu 3 đệ tử, mỗi người đều kế thừa một bộ phận ưu điểm và khuyết điểm của hắn. 3 đệ tử này đều có một điểm giống nhau, đó chính là cưỡng cầu hoàn mỹ. Trong đó nhị đệ tử chính là người của lão Tần gia các ngươi. Trên mắt Tần Hán Chân lộ ra dị sắc. Tử Hề Thiên Sư nói vậy có ý là? Yên Vân Hề cười nói, Tần gia tử chẳng những không bị chém đầu tế cờ, ngược lại thật trở thành thánh anh của tạo vật chủ, biến thành lãnh tụ bộ tộc tạo vật chủ. Tần Hán Chân thất thanh nói, người nói là người làm ra cục này chính là Mục Nhi. Khai Hoàng lạnh nhạt nói, người chủ sự trong tạo vật chủ chính là hắn. Hắc hắc, đại quân áp cảnh chiến trận lớn như thế, gia hỏa này thật sự là thật to gan. Các ngươi nếu là thấy hắn, nhớ kỹ phải xưng Mục Thiên Tôn, không nên xem hắn như Tần gia tử. Tất cả mọi người khẽ giật mình, không hiểu ý nghĩa. Khai Hoàng nói, hắn có huyết mạch Tần gia, là Tần gia đối với hắn không có ân dưỡng dục, không có ân dạy bảo, mà lại, ân sinh dục hắn đã trả lại cho Tần gia. Dù sao hắn cũng là thiên tôn, xưng hô tôn hiệu là tôn kính. Tần Hán Chân nhíu mày, cảm thấy lão tổ tông có chút tức giận. Cái này cũng trách không được Khai Hoàng. Người có thể nhìn ra các tạo vật chủ thiên cung là quan tưởng đi ra dù sao cũng là số ít. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những người khác đều là bị thiên ngoại đại quân tạo vật chủ dọa đến tè ra quần. Thậm chí ngay cả Tần Phượng Thanh đều bị dọa đến muốn chạy. Mà những chuyện này đều là Tần Mục làm ra. Khai Hoàng há có thể không tức giận. Thiên ngoại, 14 tòa thiên cung trôi nổi sau lưng Tần Mục. Lợi dụng thần thức của Lãng Uyển Thần Vương, đem cấu tạo 14 tòa thiên cung của mình truyền vào trong óc những tạo vật chủ này, để bọn hắn quan tưởng ra. Thúc Quân ho khan một tiếng, nhắc nhở, Thánh Anh, ngươi làm như thế, không lo lắng quá mức sao? Quá mức sao? Tần Mục cười lạnh nói, khi Duyên Khang cần có Vô Ưu Hương bảo vệ nhất, một tờ ra lệnh, điều đi tất cả thần nhân, để lại Duyên Khang một mình chống cự thiên đình. Ta không cảm thấy quá mức. Hắn không nên cho Duyên Khang hy vọng. Lại đem lập tức rút toàn bộ hy vọng đi. Duyên Khang, hắc hắc, oán hận của hắn đối với Khai Hoàng chưa bao giờ hoàn toàn tiêu mất. Nói, Duyên Khang từ đầu đến cuối đều là phàm phu tục tử bị hắn vứt bỏ. Không phải vứt bỏ một lần, mà là hai lần. Cứu bách tính của Duyên Khang xưa nay không phải là hắn, mà là sơ tổ. Hắn đứng dậy, phiêu phù ở trên đầu vai Lãng Uyển Thần Vương, chân đạp hư không, đứng bên vành tai của nữ tử này, nói, tỷ tỷ, thần thức của ngươi rộng rãi, thông chi tất cả mọi người Vô Ưu Hương, nói là thần vương và thánh anh của bộ tộc tạo vật chủ, muốn gặp mặt Khai Hoàng, định ra vạn thế hòa bình cho hai tộc, hỏi hắn có dám tới hay không. Cách chương.